Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải ăn, Liễu Vô Tà biết mình những lời này hỏi có vấn đề. Hết lần này tới lần khác vẫn hỏi đi ra, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1447, Thái Cổ Quy Luật. Liễu Vô Tà biết những lời này hỏi có vấn đề, vẫn hỏi đi ra, nếu không thể ăn, cộng công vu thần lại ăn hết, còn một mặt nồng nhiệt, khẳng định có huyền cơ gì ở trong đó, hắn cùng cộng công quan hệ giữa, cũng không là bạn, cũng không phải kẻ địch, liền hợp tác cũng không tính, chỉ có thể coi như là cung cầu quan hệ. Liễu Vô Tà cung cấp vũ khí, cộng công thời khắc mấu chốt thay Liễu Vô Tà ra tay. Chỉ như vậy mà thôi, trước sách vẫn là Liễu Vô Tà gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Ví dụ như lần này, Liễu Vô Tà câu thông qua mấy lần cộng công, ra tay đối phó mặt hoa cùng quỷ diện, cộng công lại có thể thờ ơ. Nói cách khác, Liễu Vô Tà cây bổn mệnh lệnh không được cộng công. Cộng công mặc dù không nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán, nhưng cũng không cho phép Liễu Vô Tà chết đi. Nếu như chết đi, cũng chưa có vũ khí cung ứng, thì mị trong thân thể ẩn chứa thái cổ quy luật, đối với ta hữu dụng. Đây là cộng công cho ra giải thích, hắn không thích ăn thi mị, càng không thích thi mị vậy cổ cương thi mùi vị, nhưng là thi mị trong thân thể, ẩn chứa thái cổ quy luật, nghiêm ngặt coi như, thi mị cùng vu tộc, thuộc về cùng một thời đại sản vật, thân thể bọn họ bên trong, nhất định là có loại nào đó chung nhau chỗ tương tự. Thái cổ quy luật, thì ra là như vậy, có thể coi thường không gian trói buộc. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rốt cuộc rõ ràng thi mị vì sao có thể phá vỡ thiên vũ thần y phòng ngự. Thời kỳ thái cổ đến hiện tại, không biết trải qua nhiều ít năm tháng, có lẽ trăm triệu năm, có lẽ mấy tỷ năm, trên 10 tỷ năm, không có ai biết, thôn thiên thần đỉnh dục dịch, theo địa ngục thần điện nghiền đè xuống, một tôn thi mị nổ tung, một món thái cổ quy luật xuất hiện, nhanh chóng bị Liễu Vô Tà ném nhập thái hoang thế giới. Thái cổ quy luật nặng như vạn quân, ném nhập thái hoang thế giới một khắc kia, phát ra ầm một tiếng, giống như một tòa dáng vóc to đỉnh núi ngã xuống. Tiếp theo, thái hoang thế giới bắt đầu phát triển, cái này mấy lần đột phá tu vi. Thái hoang thế giới một mực không có tiến triển gì, nhiều nhất là tinh luyện chân khí, rốt cuộc tìm được nguyên nhân, đầu tiên là thu nạp thế giới không đủ nhiều, thứ hai là thiếu cường đại hơn quy luật, thi mị trong thân thể ẩn chứa thái cổ quy luật rất yếu ớt. Dẫu sao truyền thừa nhiều năm như vậy, huống chi thi mị thể hình quá nhỏ, để giành quy luật có hạn, trước mắt mà nói, những thứ này thái cổ quy luật trợ giúp vẫn là lớn vô cùng. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng, thái hoang thế giới dung nhập vào thái cổ quy luật sau đó, đổi được hơn nữa phong phú. Xuất hiện màu vàng chân khí càng ngày càng nhiều, đây là hiện tượng tốt, cộng công đã ăn tiếp mấy cái thi mị, khí tức trên người càng ngày càng tinh thuần, tu vi không có đột phá, hẳn là quy luật bị giới hạn, hoặc là còn chưa tỉnh lại toàn bộ trí nhớ, cần đại lượng vũ khí cung ứng. Liễu Vô Tà không đột phá địa tiên cảnh, thái hoang thế giới không thể nào lột xác, cung ứng vũ khí có hạn, cộng công chỉ có thể chờ. Một màn kế tiếp, Liễu Vô Tà cùng cộng công bắt đầu cướp đoạt thi mị, để cho người nhìn mà sợ thi mị, lại có thể thành được ưa chuộng. Hai người tranh đoạt không thể tách rời ra, cộng công hai tay ngay cả động, bắt đi hai quả thi mị, Liễu Vô Tà lại là bá đạo vô cùng, mạnh mẽ hắc ám cửa nghiền đè xuống, còn sót lại thi mị toàn bộ nổ tung, hóa là thái cổ quy luật. Chỉ như vậy, hai người đem thi mị cho qua phân, còn mặt đầy chưa thỏa mãn, chậm rãi mở hai mắt ra, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Ánh mắt nhìn về phía ba cỗ hài cốt, không khỏi than thở một tiếng, tất cả thi mị đều bị bọn họ giết chết, mở ra càn khôn hồ lô. Đem Hàn Phi Tử còn có Kiều Biên thả ra, hai người mặt đầy vẻ lo âu, Liễu huynh, ngươi không có sao chứ? Hai người liền vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi nói, ta không có sao. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thi mị đã bị hắn giết chết, hóa là thái cổ quy luật, mặc dù tu vi không có gia tăng, như cũ dừng lại ở động hư tầng 2, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, chân khí của mình, càng ngày càng cường hoành, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Kiều Biên hiện tại cũng không có đầu mối, những máu kia quang trùng bị tam muội chân hỏa nung. Đã toàn bộ đốt thành cho tẫn, bốn phía lại lâm vào một phiến hắc ám, đi kiểm tra ba cỗ hài cốt, Liễu Vô Tà hướng ba cỗ hài cốt đi tới, xương còn có trong thân thể quy luật, đều bị thi mị ăn sạch sẽ, nhẹ nhàng đụng chạm một tí, xương cốt hóa là một chồng cho tàn, chỉ còn lại ba chiếc nhẫn chữ vật, rớt rơi trên mặt đất. Hàn Phi Tử cầm ra một quả dạ minh châu, trôi lơ lửng trên không trung, bốn phía tầm mắt đột nhiên sáng choang, chủ nhân đã chết, chiếc nhẫn chữ vật không có cấm chế ngăn trở, một người cầm lên một chiếc nhẫn chữ vật. Sau khi mở ra, đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, niên đại quá rất xưa, trừ tinh thạch cùng tinh tinh ngoài ra, để dành quần áo, còn có một chút binh khí, đã sớm mục nát, đem tất cả mọi thứ sửa sang lại tới một chỗ, tinh thạch đại khái 50 triệu cái, tinh tinh 12.000 hơn cái, còn có một chút bình sứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, Xin ngàn lời cảm tạ. Ồ, đây là thiên giáp đồng tiền. Hàn Phi Tử từng rất nhiều vật phẩm trong đó, tìm được ba cái tương tự đồng tiền giống như vậy, lại có thể không có mục nát hết. Cái này đích xác là thiên giáp đồng tiền, dùng thiên giáp cốt chế tạo, dùng huyền vũ máu tươi ngâm 100 năm, mới có thể thay nghén mà thành. Liễu Vô Tà gật đầu một cái này cái thiên giáp đồng tiền vô cùng chân quý, chủ yếu là xem bói cùng thần toán chi dụng. Liễu huynh, Kiều huynh, bất kỳ vật gì của nơi này ta đều không muốn, có thể hay không đem ngày này giáp đồng tiền đưa cho ta? Hàn Phi Tử trịnh trọng hướng Liễu Vô Tà cùng Kiều Biên nói. Tiếp theo bất luận tìm được bảo vật gì, hắn như nhau không lấy, chỉ cần ngày này giáp đồng tiền, ba cái thiên giáp đồng tiền, coi như là thả vào tiên giới, cũng là không thể có nhiều thứ tốt. Thiên giáp đồng tiền cũng không phải là cái gì nghịch thiên pháp bảo, vừa không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, lại có quỷ thần khó lường có thể, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức năm đi học, sáu tên bảy tướng tám kính thần, chín giao quý nhân mười dưỡng sinh, 11 chọn nghề nghiệp cùng chọn bạn trăm năm, 12 xu hướng cát muốn tránh hung, thiên giáp đồng tiền có gặp giữ hóa lành năng lực, cũng có khứ tay tránh nạn bản lãnh, cụ thể hiệu dụng, Liễu Vô Tà không biết như thế nào vận dụng, bởi vì hắn không có tu luyện thần toán một đạo, Hàn Phi Tử không cùng, hắn là phong linh thể, trời xanh là thần coi là mà sống, lại thừa kế Hàn gia y bát, ngày này giáp đồng tiền chính là hắn đo thân chế tạo. Hàn Phi Tử tựa hồ có chút rõ ràng, vì sao tiến vào mộng yểm chi thành, có cổ trong chỗ u minh dẫn dắt lực. Chẳng lẽ chính là trời giáp đồng tiền, ngày này giáp đồng tiền đối với chúng ta mà nói, thật vẫn không có chỗ gì dùng, đối ngươi mà nói lại có trọng dụng, thu cất đi, Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, có thể nhìn ra, cái này ba cái thiên giáp đồng tiền đối Hàn Phi Tử ý nghĩa. Mọi người đều là huynh đệ, đừng làm được như vậy lạnh nhạt, xem cái gì tốt, trực tiếp cầm là được. Kiều Biên vẫn là như vậy tùy tiện tính cách, để cho Hàn Phi Tử không cần khách khí như vậy, Hàn Phi Tử tính cách nguyên bổn cũng là như vậy, từ trở về Hàn gia sau đó, biết trên người mình lưng đeo quá nhiều đồ. Tính cách thay đổi rất nhiều, còn như lưng đeo cái gì, Liễu Vô Tà không có hỏi, Hàn Phi Tử nếu như muốn nói tự nhiên sẽ nói cho hắn. Không nên nói, hỏi ngược lại để cho Hàn Phi Tử làm khó, ba người giống như là tao bao như nhau, đem những cái kia tinh thạch cùng tinh tinh ngược lại vứt xuống một bên. Ta bên này tìm được mấy cái bình sứ, Hàn Phi Tử cầm ra hai cái bình sứ, không biết bên trong chứa cái gì, ta bên này cũng phải. Kiều Biên cầm ra mấy cái bình sứ đi ra, chưa mở, Liễu Vô Tà tình huống kém không nhiều, phần lớn vật phẩm đều đã ăn mòn. Bao gồm những cái kia có thể so với địa tiên cảnh binh khí. Triệu năm trôi qua, một mực ngủ say, cuối cùng mất đi thiên địa quy luật bồi bổ, hóa là một đống đất vàng, trở về đến ở giữa thiên địa, tổng cộng 7 cái bình sứ, toàn bộ sửa sang lại chung một chỗ, Liễu Vô Tà kiến thức rộng, đối đan dược một đường lại tinh thông, chỉ có thể giao cho hắn để chỉnh lý, mở ra cái đầu tiên bình sứ, sau khi mở ra, mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, định nhan đan, đổ là đồ tốt, uống một quả, có thể để cho mình dung mạo vĩnh viễn giữ bộ dáng bây giờ. Thanh xuân không già, Liễu Vô Tà văn một cái, nói ra viên thuốc này tên chữ, tổng cộng 10 cái, ngược lại cũng không thiếu. Liễu huynh, ngươi có mấy vị xinh đẹp như hoa thê tử, cái này định nhan đan vừa vặn đưa cho các nàng đi. Kiều Biên mang giọng trêu ghẹo, Liễu Vô Tà có 4 vị xinh đẹp như hoa thê tử. Đã sớm truyền ra, vô số người không ngừng hâm mộ, trước không để ý tới hắn, chúng ta ba cái một người uống một quả, tổng cộng 10 cái, Liễu Vô Tà vậy chưa dùng tới như thế nhiều, coi như đưa cho Từ Lăng Tuyết mấy người các nàng. Còn có còn thừa lại, một người uống vào một quả, vào trong bụng, cảm giác gì cũng không có, không giống như là những đan dược khác, vào trong bụng sẽ thả ra kinh khủng năng lượng, định nhan đan không giống với những đan dược khác, không có lực lượng cuồng bạo. Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử không do dự, người phụ nữ thích đẹp, người đàn ông cũng giống như vậy, ai hy vọng mấy trăm năm sau, mình biến thành một cái lão già khăng, chỉ có tu luyện tới bán tiên cảnh, mới có thể người già trẻ lại, thanh xuân vĩnh trú, đại đa số người, theo năm tháng trôi qua, như cũ sẽ từ từ già đi. Chỉ là vấn đề thời gian, mấy trăm năm xem không ra cái gì, mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm trôi qua, tự nhiên có thể xuất hiện lão thái, còn dư lại định nhan đan, Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử kiên quyết không cần, bọn họ còn không có gặp phải trúng ý người phụ nữ. Tạm thời chưa dùng tới, Liễu Vô Tà trực tiếp nhận lấy, ba người tình đồng thủ túc, không cần thiết khách khí, cầm lên cái thứ hai bình sứ, sau khi mở ra, vẫn là đan dược, đây là hồi thiên đan, đồng dạng là cấp 8 linh đan, chỉ cần còn có một hơi thở, uống hồi thiên đan liền có thể sống lại. Chỉ có ba cái, chúng ta một người một quả, Liễu Vô Tà đem đan dược chia ba phần, một người một viên, thời điểm chiến đấu, ai cũng không tránh được sẽ bị thương, có hồi thiên đan, coi như ở thương thế nghiêm trọng, cũng có thể chữa, mở ra cái thứ ba bình sứ, bên trong chỉ đựng một viên thuốc, đen thui, cửu u đan, thấy viên thuốc này, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Liễu huynh, cửu u đan là cái gì? Hàn Phi Tử có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà đối viên thuốc này không phải rất thích, trên có thanh minh, dưới có cửu u. Cái này cửu u đan dùng cửu u nước luyện chế, có thể để cho người yên lặng tại mê huyễn bên trong. Liễu Vô Tà giải thích, loại đan dược này có mãnh liệt trí huyễn hiệu quả, người thường uống có thể tiến vào ảo cảnh bên trong, làm mình phải làm bất kỳ sự việc, tỉ như trong cuộc sống rất nhiều không dám nghĩ, chuyện không dám làm, chỉ cần uống vào cửu u đan cũng có thể trợ giúp ngươi hoàn thành. Lời đồn đãi thời kỳ viễn cổ còn có cửu u cổ thành, cửu u nước liền đản sanh vô cửu u cổ thành, đem cửu u đan ném một trong cạnh, bọn họ ba cái tâm tính mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không uống loại đan dược này. Mở ra cái thứ tư bình sứ, mở ra một khắc kia, một cổ cuồng bạo khí thế ấp úng ra, huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh. Liễu Vô Tà nhanh chóng đem bình sứ đậy lại, mặt đầy vẻ kinh hãi. Đây là Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên nhìn nhau, từ với nhau ánh mắt bên trong thấy vẻ không thể tin. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1448, động hư tầng 3. Mở ra bình sứ một khắc kia, một cổ cuồng bạo khí thế huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, cần phải chui ra bình sứ chạy đi, mới vừa rồi là thanh hoàng hư ảnh sao? Kiều Biên không xác thực định, hướng bọn họ hai cái hỏi, mới vừa rồi nhưng mà thấy một đầu màu xanh phượng hoàng bay ra ngoài. Phượng hoàng có rất nhiều giống, cao quý nhất đương kim kim hoàng, thanh hoàng thuộc về phượng hoàng một cái chi nhánh, huyết mạch thuần độ không bằng kim hoàng, trừ cái này hai loại, còn có thanh loan, máu phượng, đều là phượng hoàng nhất tộc, long tộc cũng là như vậy, có thanh long, rồng đỏ, hoan long, mang long vân, vân, cho dù là huyết mạch không phải rất thuần chánh thanh hoàng. Thả vào tử trúc tinh vực, vậy là tuyệt đối đứng đầu tồn tại, tiểu hỏa là kỳ lân nhất tộc, cùng phượng hoàng cùng nổi danh, đoạn thời gian này, rất nhiều người đều ở đây đánh tiểu hỏa chủ ý. Cái này là một quả dùng thanh hoàng máu tươi luyện chế đan dược, có thể so với cấp 8 linh đan ở giữa cực phẩm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đáng tiếc chỉ có một quả, bọn họ ba người chỉ có thể một người uống. Liễu huynh uống đi, chúng ta còn ở hỗn nguyên cảnh, căn bản không chịu nổi cấp 8 linh đan đánh vào. Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên đồng thời nói. Liễu Vô Tà ở ba người bên trong tu vi cao nhất, thân xác mạnh nhất, hắn uống hiệu quả tốt nhất. Được, Liễu Vô Tà không có kiểu cách, bọn họ ba cái quan hệ không cần nói quá nhiều lời khách sáo, đem thanh hoàng đan đặt vào một bên, tiếp tục mở ra cái kế tiếp bình sứ, cùng mở ra tất cả bình sứ sau đó, rồi quyết định có phải hay không ở chỗ này đột phá tu vi. Cầm lên thứ 5 cái bình, nhẹ nhàng mở ra, một cổ mạnh mẽ hồn lực từ bình sứ bên trong tràn ra, nuôi hồn đan, thu thập nhiều hồn lực luyện chế mà thành, cái này ngược lại là đồ tốt, có thể bồi bổ chúng ta hồn lực, tổng cộng 4 viên, Liễu Vô Tà đổ ra, một người uống một quả, vào trong miệng, hóa là một cổ mạnh mẽ hồn lực xông vào bọn họ hồn hải. Liễu Vô Tà hồn hải đủ cường đại, đạt được nuôi hồn đan bồi bổ, trong phảng phất có thể thấy một cái sông dài đang nổi lên. Đây là vận mạng sông dài, không phải lần thứ nhất xuất hiện, vậy cổ trong chỗ u minh lực lượng chính là thông qua vận mạng sông dài đến xuống, hồn lực không ngừng leo lên. Liễu Vô Tà đánh giá một tí, hắn bây giờ hồn lực hẳn có thể so với địa tiên tầng 4 cảnh. Mượn nuôi hồn đan, Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên hồn hải không ngừng mở rộng, mạnh mẽ hồn lực từ thân thể hai người bên trong điên cuồng tràn ra. Ước chừng dùng 2 tiếng, hai bọn họ người lúc này mới nghỉ ngơi hồn đan năng lượng hoàn toàn nắm trong tay. Nuôi hồn đan cũng không chỉ ước chừng bồi bổ cái này một lát, dược liệu sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian, bọn họ hồn hải theo thời gian trôi qua, vậy càng ngày sẽ càng rộng. Mở ra cái thứ 6 bình sứ, không có gì chập chờn, đây là tụ hình đan, cho yêu thú dùng, có thể giúp yêu thú hóa hình. Chết đi cái này ba người, chắc có mình kèm thần thú, phỏng đoán chết ở bên ngoài, cho nên không có đi vào. Cái này tụ hình đan còn dư lại 5 viên. Còn có cái cuối cùng bình sứ, ba người một mặt vẻ chờ mong, trừ cửu u đan không có gì trọng dụng, những đan dược khác đều có chỗ đại dụng, tụ hình đan có thể cho tiểu hỏa uống, sớm muộn có một ngày, tiểu hỏa sẽ tiến hóa thành hình người, chỉ cần đột phá địa tiên cảnh là được hóa thân người lớn. Mở ra cái cuối cùng bình sứ, một cổ thái huyền khí đập vào mặt, đây là thái huyền đan. Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy trước nụ cười, rút ra lấy thái huyền khí luyện chế mà thành, đồng dạng là cấp 8 linh đan ở giữa cực phẩm. Chết đi cái này ba tên cao thủ, tu vi tối thiểu đều là đỉnh cấp địa tiên cảnh, đeo trên người đồ, há là vật phàm. Đem thái huyền đan đổ ra, tổng cộng 2 quả, một xanh một trắng, thái huyền đan màu sắc lại vẫn không giống nhau. Cái này màu xanh thái huyền đan thích hợp Kiều huynh uống, màu trắng thái huyền đan thích hợp Hàn huynh uống, đều là thái huyền đan, nơi năng lượng ẩn chứa vẫn là có chút khác biệt. Màu xanh thái huyền đan ẩn chứa một chút thanh long khí, mà màu trắng thái huyền đan ẩn chứa một chút tạo hóa khí. Hàn Phi Tử là phong linh thể, cũng thuộc về viễn cổ thể chất, cái này tạo hóa khí đối hắn phải hữu dụng. Thái huyền đan không có thanh hoàng đan như vậy hung ác, bọn họ hai cái uống thật thích hợp, có rất lớn hy vọng mượn thái huyền đan đột phá đến động hư cảnh. Bọn họ không có thái hoang thế giới, thân xác cũng không có Liễu Vô Tà ngang ngược như vậy, một quả cấp 8 liên tục đột phá hết mấy cảnh giới cũng có thể. Nơi này là mộng yểm chi thành thế giới dưới đất, cũng không lo lắng có người trước đến quấy rầy. Thấy hai bọn họ người sau khi dùng Liễu Vô Tà cầm ra Thanh Hoàng Đan, ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, để cho Thôn Thiên Thần Đỉnh tới luyện hóa, tốc độ nhanh hơn. Thanh Hoàng Đan hóa là một đầu màu xanh phượng hoàng, cần phải bay ra ngoài, lại bị Thôn Thiên Thần Đỉnh nhanh chóng nghiền đè xuống, hóa là một đạo màu xanh năng lượng, tiến vào Thái Hoang thế giới, khí thế đột nhiên leo lên, không hổ là cấp 8 linh đan ở giữa cực phẩm, theo tu vi càng ngày càng cao sâu, yêu cầu đan dược càng ngày càng nhiều chân quý. Cái loại này Thanh Hoàng Đan đã yên lặng triệu năm, dược liệu như cũ thuần hậu, nếu như là thời kỳ tột cùng cực phẩm cấp 8 linh đan, Liễu Vô Tà thật vẫn cần phải nghĩ lại sau đó làm. Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử thuận lợi đột phá đến động hư cảnh, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn nhanh hơn, hai người thiên phú cực cao, không thua kém mình, thời gian còn ở không tiếng động trôi qua, khoảng cách biểu diễn khâu chỉ còn lại cuối cùng thời gian 2 ngày, Hoàng Lê cùng có chút không nhịn được, nếu như không thể cùng Liễu Vô Tà ký hiệp nghị, hắn bỏ ra như thế nhiều, há chẳng phải là không lãng phí thời gian. Đoạn thời gian này lại có không thiếu linh võ tinh vực tu sĩ tới rối rít là ngắm nhìn thái độ, không có cùng Thiên Đạo Hội ký kết mua hợp đồng, cấp 8 linh đan năng lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp đem Liễu Vô Tà đưa đến động hư tầng 3 hậu kỳ, khoảng cách đỉnh cấp đại viên mãn chỉ có một bước xa. Phần lớn năng lượng dung nhập vào Thái Hoang thế giới cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh, còn như mình hấp thu bất quá trong đó một phần chia thôi, nếu như có thể toàn bộ hấp thu Thanh Hoàng Đan, tuyệt đối có thể đột phá đến động hư tầng 4. Một ngày sau, Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử rối rít đứng ở động hư tầng 2. Liên tục đột phá 2 cảnh giới, bọn họ không có Thái Hoang thế giới, cũng không có Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Thái Huyền Đan năng lượng toàn bộ hóa cho mình dùng. 3 người rối rít mở mắt ra, cảm thụ biến hóa mới, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười vui vẻ. Không hổ là cấp 8 linh đan, ta cảm giác còn chưa toàn bộ hấp thu, nhiều vật chất còn sót lại ở trong người, sau này đột phá tu vi, còn có thể tiếp tục hấp thu. Kiều Biên một mặt vẻ rung động, Hàn Phi Tử gật đầu một cái, hắn cũng giống như vậy, Thái Huyền Đan năng lượng còn chưa hoàn toàn hao hết, những năng lượng này các ngươi toàn bộ dùng làm chui luyện thân xác, tạm thời không muốn hấp thu. Liễu Vô Tà đề nghị bọn họ đem còn sót lại năng lượng chui luyện thân thể tiếp tục hấp thu, hiệu quả chừng mực, đan dược có lúc hiệu quả tính, qua cái này lúc hiệu quả tính, hậu kỳ mặc dù có thể hấp thu, hiệu quả giảm bớt nhiều. Hai người lập tức làm theo, đem còn sót lại năng lượng đánh chịu đựng thân thể, phát hiện lực lượng của thân thể không ngừng leo lên, nuôi hồn đan không lúc nào đều ở đây bồi bổ bọn họ hồn lực. 3 người hồn hài mở rộng tốc độ cực nhanh. Liễu huynh, khoảng cách biểu diễn khâu chỉ còn lại ngày cuối cùng, chúng ta muốn bắt chặt thời gian rời đi, đột phá tu vi sau đó cũng tỉnh táo lại. Hàn Phi Tử lúc này nói, đều biết Liễu Vô Tà lần này mộng yểm chi thành mục đích, nếu như bỏ lỡ biểu diễn khâu, Thiên Đạo Hội tất cả cố gắng há chẳng phải là trôi theo dòng nước. Không sai, chúng ta muốn mau rời khỏi. Kiều Biên gật đầu. Từ bọn họ rời đi đến hiện tại đã qua gần 10 ngày lâu, người bên ngoài phỏng đoán đã sớm cùng không nhịn được, chúng ta đi, cái này mấy ngày thời gian Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, một mực ở suy diễn, rốt cuộc tìm được một ít đầu mối. Mộng Yển Chi Thành đích xác là một tôn bán thành phẩm tiên khí, khoảng cách chân chính tiên khí còn có một bước xa, coi như là đứng đầu bán tiên khí, lấy năng lực bây giờ của hắn căn bản không cách nào luyện hóa bán tiên khí, trừ phi hắn có thể đạt tới Khuy Thiên Cản cấp hát đừng mới có thể luyện hóa cái này tôn Mộng Yểm Chi Thành. Hoàn toàn khống chế, thường người không cách nào luyện hóa, bởi vì cái này Mộng Yểm Chi Thành ẩn chứa tà ma khí quá đậm. Bên trong ở vô số âm hồn cùng tà ma, hai người chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, tốc độ cực nhanh, giống như 3 đạo sao rơi. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết, vậy cổ trong chỗ u minh lực lượng đến từ nơi nào? Chính là Mộng Yểm Chi Thành chỗ sâu nhất, đi hơn nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện một đoàn quang cầu, đây là, nhìn vậy đoàn to lớn quang cầu. Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử toát ra vẻ hoảng sợ, cùng trên quảng trường hình cầu tựa hồ có chút tương tự. Hàn Phi Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây là Mộng Yểm Chi Thành khí linh, đã bị phong ấn, chỉ cần chúng ta câu thông khí linh, để cho hắn thả chúng ta đi ra ngoài, là có thể rời khỏi nơi này. Liễu Vô Tà lúc này nói, dẫn dắt hắn lực lượng, chính là Mộng Yểm Chi Thành khí linh cũng không chết đi, chỉ là bị phong ấn thôi. Từ bề ngoài xem, phong ấn đã có giãn ra dấu hiệu, một khi Mộng Yểm Chi Thành thoát đi nơi đây, đúng là tử trúc tinh vực ác mộng, vô số tu sĩ sẽ bị Mộng Yểm Chi Thành cắn nuốt hết. Mộng Yểm Chi Thành dựa vào chiếm đoạt máu, cùng từng bước xâm chiếm tu sĩ thân xác tới tiến hóa, thuộc về yêu tà khí. Liễu huynh, cái này khí linh đã bị phong ấn, nếu như đem hắn thức tỉnh, khởi động Mộng Yểm Chi Thành, chúng ta há chẳng phải là cũng phải chết ở chỗ này? Kiều Biên cau mày nói, Mộng Yểm Chi Thành tà ác trình độ, bọn họ 3 cái cũng chính mắt lánh giáo, coi như là đỉnh cấp địa tiên cảnh, cũng rất khó trở lui toàn thân, tùy tiện câu thông khí linh, một cái sơ sẩy, đúng là vạn kiếp bất phục, ta muốn cùng hắn ký kết khế ước. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Từ hắn thấy Mộng Yểm Chi Thành một khắc kia, liền động tâm, to lớn như vậy thành trì, nếu như có thể luyện hóa, thành tựu Thiên Đạo Hội Đại Bản Doanh, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ký kết khế ước, Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên hai người đầu óc mơ hồ. Lần đầu tiên nghe nói cùng khí linh ký kết khế ước. Mộng Yểm Chi thành khí linh, có thể so với bán tiên cảnh, cùng hắn ký kết khế ước, há chẳng phải là tự tìm đường chết? Không sai, chính là ký kết khế ước. Các ngươi lui về phía sau. Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ lui về phía sau, thời gian có hạn, hắn phải nhanh một chút câu thông khí linh. Bọn họ ba cái vừa mới tới một khắc kia, to lớn quang cầu liền truyền tới một trận rung động. Quang cầu rất lớn, giống như là một đoàn quả cầu lửa, trôi lơ lửng ở ba trước mặt người. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, nhiều kim quang trôi lơ lửng ở trên hư không. Đây là tín ngưỡng lực, muốn tiến hóa thành tiên khí, tín ngưỡng lực tất không thể thiếu, nhất là đến cảnh giới cao hơn, tín ngưỡng lực càng ngày càng nặng muốn. Một món tiên văn trôi lơ lửng trên không trung, đây là Liễu Vô Tà mình khắc vẽ ra một khắc kia, bốn phía không gian không ngừng sụp đổ, trôi lơ lửng trên không trung khí linh phát ra mãnh liệt đung đưa, tiên văn một nửa tiên khí, có cám dỗ chí mạng lực, như vậy cũng tốt do đói khát khó nhịn người đàn ông lang thang. Trước mặt bày thả phong phú bữa tiệc lớn, không kịp đợi muốn cắn nuốt, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1449, ký kết khế ước. Tiên văn một nửa tiên khí có cám dỗ chí mạng, chỉ cần hấp thu số lớn tiên văn, bán tiên cảnh là có thể tấn thăng đến chân chính tiên khí. Quang cầu run rẩy tần số càng ngày càng mạnh, muốn tránh thoát trói buộc, lại hóa là một đạo bóng người màu đen, hướng tiên văn nhào qua. Rất nhanh, vô số phù ấn xuất hiện, đem Mộng Yểm Chi Thành khí linh trấn áp trở về, trở lại quang cầu bên trong. Giờ phút này Mộng Yểm Chi Thành bên ngoài xuất hiện chấn động kịch liệt, giống như là động đất như nhau. Thất Sát U Minh Liên phát ra rào rào tiếng vang, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người mờ mịt nhìn bốn phía. Mộng Yểm Chi Thành triệu năm chưa bao giờ động tới một tí, hôm nay là thế nào? Chấn động kéo dài một phút cỡ đó, rất nhanh kết thúc, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ta muốn cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi trợ giúp chúng ta rời đi, ta sẽ giúp ngươi tăng lên tới tiên khí trình độ. Liễu Vô Tà thần thức rót vào đến quang cầu bên trong. Hắn biết khí linh có thể nghe hiểu được mình ngôn ngữ. Khí linh bị phong ấn vô số năm, một mực đang ngủ say. Liễu Vô Tà tiến vào Mộng Yểm Chi Thành thời điểm, đem khí linh tỉnh lại, hẳn là Liễu Vô Tà trên mình nào đó cổ năng lượng cùng khí linh sinh ra tương liên, khí linh đang kịch liệt vùng vẫy, há có thể cùng loài người ký kết khế ước. Hôm nay chủ nhân đã chết, chỉ muốn tránh thoát nơi này trói buộc, từ nay về sau không hề bị đến người bất kỳ khống chế. Trưởng thành đến tiên khí trình độ, có thể biến ảo thành hình người, tùy ý biến hóa, Thiên Long Tông giao quang kính là có thể huyễn hóa ra thân thể con người hình dáng. Khí linh đang giãy giụa, phù ở chung quanh những cái kia quang cầu, là từng đạo phù ấn tạo thành, nhanh chóng co rút lại, một hồi thê lương tiếng gầm gừ từ quang cầu bên trong truyền ra, làm người ta run sợ trong lòng. Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng đậm. Liễu Vô Tà đây là đang trên mũi đau khiêu vũ à? Hơi lơ là, có thể sẽ phá hoại phù ấn kết cấu. Bọn họ nhưng không biết, những thứ này phù ấn, đối với Liễu Vô Tà mà nói, cấp quá thấp, chỉ là tu vi có hạn, không cách nào khắc vẽ ra tới thôi. Không cùng ta ký kết khế ước, ta dựa vào trước tiên văn, là có thể cầm ngươi đánh được hồn phi phách tán. Ngươi thật vất vả tỉnh lại, tổng không hy vọng hoàn toàn hủy diệt đi. Liễu Vô Tà vừa đấm vừa xoa, không cùng hắn ký kết khế ước, vậy thì hủy diệt, chẳng qua lấy mạng đổi mạng. Dĩ nhiên, Liễu Vô Tà chỉ là hù dọa khí linh, hắn còn không muốn chết, lợi dụng tín ngưỡng lực tẩy, mượn tiên văn trấn áp, xem khí linh còn có thể kiên trì bao lâu. Trấn áp hắn phủ ấn, càng ngày càng chặt, Mộng Yểm Chi Thành khí linh phát ra từng cơn tê liệt tiếng kêu. Không cần Liễu Vô Tà ra tay, chỉ bằng vào những thứ này phủ ấn, là có thể buồn ngủ chết khí linh. Một cái vũ trụ chỗ sâu, một tên cụt một tay nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía vô tận vũ trụ, có người tiến vào Mộng Yểm Chi Thành chỗ sâu, còn có thể câu thông khí linh. Cụt một tay nam tử mặt đầy vẻ quái dị, kích hoạt phù ấn một khắc kia, hắn liền cảm giác được, tiên văn nghiền ép lực độ càng ngày càng mạnh, giống như là một tôn núi to, chèn ép khí linh không ngóc đầu lên được. Thông qua quang cầu, có thể thấy rõ, Mộng Yểm Chi Thành khí linh, tướng mạo vô cùng hung ác, giống như là một tôn vạn cổ hung thú. Ngay tại Liễu Vô Tà cùng khí linh câu thông một khắc kia, phù ấn đột nhiên co rút lại, muốn hủy diệt khí linh cùng Mộng Yểm Chi Thành. Không tốt, không nghĩ tới trấn áp Mộng Yểm Chi Thành tu sĩ còn ở đời. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, hắn lấy làm trấn đè Mộng Yểm Chi Thành tu sĩ, đã cùng Mộng Yểm Chi Thành chủ nhân cùng nhau chết, lại vẫn tích trữ ở trên thế giới này, đây là muốn hủy diệt khí linh tiết tấu, cách không điều khiển phù ấn, hoàn toàn đem khí linh tiêu diệt. Trấn áp Mộng Yểm Chi Thành là tiêu diệt Mộng Yểm Chi Thành bên trong tà ma khí. Kinh hơn một triệu cuối năm xông lên soát, Mộng Yểm Chi Thành bên trong tà ma khí ít đi rất nhiều. Khí linh còn đang mãnh liệt vùng vẫy, hắn còn không muốn chết, ngươi vẫn là đáp ứng cùng ta ký kết khế ước đi. Cùng phong ấn người ngươi tới, chính là ngươi ngày rỗ. Liễu Vô Tà thay đổi sách lược, dặn đi dặn lại thiện dụ, để cho khí linh nghe theo mình điều kiện. Hơn nữa Liễu Vô Tà vậy đáp ứng hắn, chỉ cần cùng mình ký kết khế ước, sớm muộn có một ngày, còn hắn tự do, còn giúp hắn tấn thăng đến tiên khí trình độ, loại cám dỗ này lực, đổi thành bất kỳ một tôn bán tiên khí đều không cách nào ngăn trở. Một mực dựa vào thần niệm trao đổi, Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên cũng không biết Liễu Vô Tà nói gì nữa. Đổi thành bọn họ, thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu những cái kia phù ấn. Lừng người, ngươi nói có thể là thật, khôi phục ta tự do, trợ giúp ta tấn thăng đến tiên khí, phù ấn đột nhiên co giúp lại, khí linh mau muốn không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hồn phi phách tán, khí linh chính là một món hồn trạng thái, một khi biến mất, mộng yểm chi thành vậy sẽ biến thành một tòa tử thành. Dĩ nhiên, ta Liễu Vô Tà nhất ngôn cửu đỉnh, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là khoe khoang khoác lác. Cho hắn mấy năm thời gian, đột phá đến tiên nhân, là chuyện sớm hay muộn, được, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi để cho phù ấn không muốn đang co giúp lại, khí linh sắp không chịu nổi, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà thân phận, cho là phong ấn người hắn trở về, năm đó phong ấn người hắn cùng Mộng Yểm Chi Thành chủ nhân đánh ước chừng một năm thời gian. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, Mộng Yểm Chi Thành chủ nhân tử vong, từ nay về sau, Mộng Yểm Chi Thành liền bị trói buộc ở chỗ này, phong ấn Mộng Yểm Chi Thành tu sĩ, chắc bị thương nghiêm trọng, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có xuất hiện, hẳn tại dưỡng thương, tiên nhân bị thương, không có tiên đan bồi bổ, nhỏ thì mấy chục ngàn năm, lâu thì mấy trăm ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bởi vì tử trúc tinh vực quy luật bị chế, cho nên đạt tới khuy thiên cảnh, cơ hồ rất ít ra tay. Giơ tay nhấc chân tới giữa, là có thể hủy thiên diệt địa, một khi tổn thương đến mình, cái mất nhiều hơn cái được. Được, ta hiện tại khắc họa khế ước văn, Liễu Vô Tà lập tức khắc vẽ bùa văn, những cái kia có giúp lại phù ấn dừng lại không nhúc nhích. Vũ trụ thời không tên kia cụt một tay nam tử, nhíu mày một cái, chẳng lẽ là tiên nhân ra tay, lại có thể khống chế ta phù ấn, cụt một tay nam tử lầm bầm lầu bầu. Không thể nào à, Mộng Yểm Chi Thành coi như là tiên nhân, đều không cách nào giải khai, ta phong ấn, không người nào có thể phá. Một khi phá vỡ, Mộng Yểm Chi Thành liền sẽ cắn trả, đó lại là ai đó? Cụt một tay nam tử trong con ngươi xuất hiện một chút mê mang. Cách nhau quá xa, chỉ có thể cảm ứng được phù ấn biến hóa, lại còn mấy năm, ta tu vi là có thể toàn bộ khôi phục, Mộng Yểm Chi Thành là có thể rơi vào trong tay ta. Lại không để ý tới nó, cụt một tay nam tử nhắm hai mắt lại, tiếp tục chữa thương, phù ấn truyền về tin tức, chỉ là tạm thời co giúp lại, cũng không có tan vỡ, chứng minh phù ấn uy lực còn chưa biến mất, Mộng Yểm Chi Thành không có bị người thu lấy. Liễu Vô Tà khống chế phù ấn sau đó, hai tay bắt đầu khắc họa, từng cái văn lộ kỳ quái xuất hiện, Hàn Phi Tử đoạn thời gian này, cùng lão tổ vậy học tập rất nhiều phù văn phương diện kiến thức. Vì sao xem không hiểu Liễu Vô Tà ở khắc họa cái gì? Mỗi một cái phù văn, tựa như không tồn tại mảnh thế giới này, đây là khế ước văn, một khi ký kết, khí linh liền phải bị Liễu Vô Tà khống chế, hơi có phản kháng, bằng dựa vào khế ước văn, là có thể đem hắn giết chết, Liễu Vô Tà đã đáp ứng khí linh, chỉ cần hắn không vi phạm mình. Không cần thiết giết hắn, sau này sẽ trả lại cho hắn tự do, Mộng Yểm Chi Thành khí linh mới chịu đáp ứng ký kết khế ước. Khế ước vẫn giống như là một tấm dày đặc được lưới lớn. Không ngừng xen lẫn, đi, Liễu Vô Tà hai tay một đưa, khế ước văn tiến vào quang cầu bên trong, không có vào khí linh thân thể, giống như là một đạo vô hình gông xiềng, trói buộc ở khí linh, muốn so với những thứ này phù ấn cao hơn cấp vô số lần. Mộng Yểm Chi Thành khí linh, sau này chỉ có thể nghe theo hắn mệnh lệnh của một người. Liễu Vô Tà mặc dù có thể xuyên qua những cái kia phù ấn, nhưng không cách nào giải khai, muốn hoàn toàn luyện hóa Mộng Yểm Chi Thành, còn gánh nặng mà đạo viễn, đi tới bước này, Liễu Vô Tà rất thỏa mãn, thu phục Mộng Yểm Chi Thành, chỉ là vấn đề thời gian, trừ trói buộc khí linh phù ấn, còn có Thất Sát U Minh Liên, Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, giống vậy không cách nào phá rõ ràng, chỉ có thể chờ, cùng mình tu vi đại thành ngày hôm đó, hoàn toàn luyện hóa Mộng Yểm Chi Thành, thành vì mình một môn công kích pháp bảo, bán tiên khí. Có thể tùy tiện đập chết khuy thiên cảnh tồn tại, suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn, ký kết khế ước văn sau đó, khí linh không chịu bất kỳ hạn chế, ngược lại thoải mái hơn, bị phù ấn áp chế không phải mãnh liệt như vậy, một giọt mồ hôi lạnh theo Liễu Vô Tà trán tuột xuống. Xé ra phù ấn, đem khế ước văn đưa vào đi, đã tiêu hao hết hắn hơn phân nửa lực lượng, những thứ này phù ấn nhưng mà tiên nhân thủ đoạn, chỉ có tiên nhân chân chánh mới có thể phá giải, nhiều năm như vậy cũng không có tiên nhân tới thu lấy. Câu trả lời không cần nói cũng biết. Thứ nhất, Mộng Yểm Chi Thành quá mức tà dị, không dám tùy tiện thu lấy. Thứ hai, Mộng Yểm Chi Thành đã bị phong ấn, tùy tiện giải khai phong ấn, sẽ gặp phải cắn trả. Thứ ba, Thất Sát U Minh Liên là thiên địa hiếm thấy pháp bảo. Muốn phá giải, giống vậy tiêu phí vô số thủ đoạn, đạt tới tiên nhân tầng thứ, hẳn không thiếu bán tiên khí, bọn họ thiếu là chân chánh tiên khí. Sáng mai chính là biểu diễn khâu, Liễu Vô Tà còn chưa xuất hiện, tất cả đại tông môn bắt đầu cầm ra mình vật phẩm, cung ứng mọi người học hỏi. Lúc hoàng hôn, Gia Cát Minh một mặt mệt mỏi đi về tới, vẫn không có Liễu Vô Tà tin tức, Hơn 10 ngày qua này, Gia Cát Minh mỗi ngày tiến vào mộng yểm chi thành chỗ sâu, cùng những hoa kia mặt giao chiến. Trong phảng phất, Gia Cát Minh có hiểu Huy Thiên cảnh khuynh hướng, hẳn là tâm cảnh xảy ra một ít biến hóa, nhưng không có một chút vẻ hưng phấn. Liễu Vô Tà không trở lại, coi như hắn đột phá Huy Thiên cảnh thì như thế nào? Đan Thần Tông mấy ngày nay, mỗi ngày đều cao giọng làm việc, năm nay bọn họ lại mang đến nhiều loại đan dược mới, chuẩn bị thả vào trên thị trường, trong đó mấy loại đan dược, chi phí không cao, đối những tông môn khác cấp 7 linh đan, sẽ tạo thành nhất định đánh vào, cấp 8 linh đan trên thị trường rất khó mua được, cấp 6 cùng cấp 7 linh đan, là trên thị trường thường gặp đan dược, còn như cấp 9 linh đan, đã có thể so với Huy Thiên cảnh, lại là ít đến đáng thương, cấp 9 linh đan bên trên, chính là tiên đan, dõi mắt tử trúc tinh vực, mấy triệu năm qua, cũng không quá xuất hiện mấy cái tiên đan mà thôi, thiên đạo hội vẫn còn bận rộn, mặc dù Liễu Vô Tà chưa có trở về, đám người vẫn là đều đâu vào đấy vận chuyển, bởi vì mỗi cái người tin chắc, Liễu Vô Tà sẽ không chết, mọi người cũng lên tinh thần, Vô Tà cũng không phải là không trở lại, các ngươi từng cái ủ rủ cúi đầu làm gì, Lạc Hải nhìn mọi người một cái, dày bọn họ một lần, Lạc Tiền bối khiển trách đúng, sư phụ cũng không phải là không trở lại, sáng mai chính là biểu diễn khâu, chúng ta thiên đạo hội không thể xuất hiện bất kỳ không may. Tất Cung Vũ hít sâu một hơi, hướng về phía mọi người nói, vụ án lên hồn đan đã sớm buôn bán không còn một mống. Trống trơn như vậy, tiếp theo bắt đầu biểu diễn vật phẩm mới. Phong Hà trưởng lão, lâu như vậy Liễu Vô Tà còn chưa có trở lại, có phải là thật hay không chết ở mộng yểm chi thành chỗ sâu? Trương Ly cùng Vương tới, đối Liễu Vô Tà đã sinh ra tâm lý bóng mờ, thật sợ Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ học chó sủa dáng vẻ, đã truyền khắp toàn bộ tử trúc tinh vực, yên tâm đi, bọn họ không về được. Phong Hà một mặt bình tĩnh nói, phải không, ai nói chúng ta không về được? Lúc này, một giọng nói ở cách đó không xa vang lên, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1450, quyền đại lý. 10 ngày trôi qua, tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Vô Tà bọn họ ba người chết ở mộng yểm chi thành chỗ sâu. Thình lình một giọng nói, truyền khắp toàn bộ quảng trường, đám người đều đang bận rộn, liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, nhiệt độ dần dần hạ xuống, ở mọi người trong lòng, bọn họ đã không về được, nhất là Đan Thần Tông, cái này mấy ngày nhảy lên nhảy xuống, không phải có Thái Ất Tông chỗ dựa. Thiên Long Tông mấy tên dài đã sớm đi lên diệt bọn họ. Tất cả loại tuyên truyền Liễu Vô Tà vết xấu, tung tin vì Thiên Đạo Hội đan dược có to lớn tác dụng phụ vân. Vân, Phong Hà đột nhiên đánh giật mình một cái, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, lại có thể run rẩy. Trương Ly cùng Vương tới, lại là hù được thiếu chút nữa quỳ xuống. Liễu Vô Tà ở trong lòng bọn họ, đã gieo tâm ma, ngay trước mọi người học chó sủa, đối bọn họ đạo tâm, sinh ra kịch liệt đánh vào. Liễu Vô Tà, Trương Ly nuốt nuốt một hớp nước miếng. Ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà còn có Kiều Biên trên thân ba người. Chỉ gặp bọn họ ba cái cười tủm tỉm nhìn Đan Thần Tông đám người. Khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, mấu chốt Liễu Vô Tà ba người sau khi trở về, hơi thở hùng hậu, mỗi cái người cũng đột phá tu vi. Liễu Vô Tà đạt tới động hư tầng 3, Kiều Biên cùng Hàn Phi Tử đột phá đến động hư tầng 2. Chẳng lẽ bọn họ trải qua kỳ ngộ gì không được, ta sống trở về, có phải hay không để cho các ngươi thất vọng? Liễu Vô Tà giọng đột nhiên lạnh lẽo, sát ý vô biên hoành tỏa ra bốn phía. Nếu Đan Thần Tông còn không trung thực, vậy thì hoàn toàn để cho bọn họ hủy diệt đi. Phong Hà ba người giống như là ăn con ruồi như nhau khó chịu. Không biết như thế nào tiếp lời, Liễu Vô Tà sống trở về, bọn họ khẳng định thất vọng, bất luận là Đan Thần Tông, vẫn là những tông môn khác, giờ phút này đều là một mặt vẻ khiếp sợ, rốt cuộc Liễu Vô Tà bọn họ ba người cái này mấy ngày trải qua cái gì. Không có ai biết, bọn họ vậy không dự định nói cho những người khác, mộng yểm chi thành là bán tiên khí sự việc, chỉ có thể nát vụn ở trong bụng mặt. Bởi vì Liễu Vô Tà đã nói cho bọn họ hai cái, cùng hắn tu vi đại thành, liền sẽ luyện hóa mộng yểm chi thành, cùng mộng yểm chi thành khí linh ký kết khế ước văn sau đó. Khí linh điều khiển mộng yểm chi thành, xé ra một cái vết nứt không gian, ba người lúc này mới thuận lợi từ kẽ hở bên trong trở về mặt đất trên. Không có khí linh tương trợ, bọn họ ba cái sẽ vĩnh viễn buồn ngủ chết ở thế giới dưới đất. Sư phụ, phu quân, Thiên Đạo Hội đám người nhanh chóng xông lại, từ Lăng Tuyết xông vào Liễu Vô Tà trong ngực, cái này mười mấy ngày các nàng lo lắng gần chết. Xem ta cho các ngươi mang cái gì trở về, Liễu Vô Tà từng cái chào hỏi, đem Định Nhan đan lấy ra, đây là cái gì? Tiểu Lạc còn có Phạn Nhã cũng lại gần, một mặt vẻ hiếu kỳ, nhìn lòng bàn tay kỳ quái đan dược, nghi ngờ hỏi nói, cái này gọi là Định Nhan đan, uống vào sau đó, các ngươi dung mạo vĩnh viễn không sẽ già yếu, Liễu Vô Tà liền vội vàng giải thích, tiếng nói vừa dứt, mấy nữ toàn bộ uống vào, để tránh bị người đoạt đi, rước lấy đám người một hồi cười to, liền Từ Lăng Tuyết cũng không thể ngoại lệ, ai không hy vọng thanh xuân vĩnh trú. Tổng cộng 7 cái, Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Tiểu Lạc, Phạn Nhã, liền Mộc Nguyệt Ảnh cũng chia được một viên, vừa vặn 7 viên, toàn bộ bị các nàng chia cắt, Tất Công Vũ các người chỉ có thể lắc đầu than thở. Nói sư phụ quá thiên vị, chỉ là nói một chút mà thôi, mọi người nhạo báng một tí, chủ yếu là Liễu Vô Tà trở về mọi người thật là vui. Biết được Liễu Vô Tà trở về, Hoàng Lê mang Linh Võ Tinh Vực hai người cao thủ nhanh chóng chạy về. Bọn họ chuẩn bị ngày mai sẽ phải rời khỏi, biểu diễn khâu bọn họ đã tham gia nhiều lần, không có hứng thú gì quá lớn, hàng năm đều là những thứ này, rất ít có mới hàng hóa xuất hiện, năm nay hồn đan xuất hiện để cho Linh Võ Tinh Vực tu sĩ ánh mắt sáng lên. Mới biết đưa đến nhóm lớn Linh Võ Tinh Vực tu sĩ một mực lưu lại ở Mộng Yểm Chi Thành. Thiên đạo hội chung quanh trở thành một phiến cấm địa, người bất kỳ không được bước vào, lần này Kiếm lão không có che giấu mình thân thể, liền ngồi ở thiên đạo hội cách đó không xa, ai dám tới gây chuyện, cái đầu tiên giết hắn, Đan Thần Tông không dám tới, Thái Ất Tông giống vậy không dám phái người tới gây chuyện. Hoàng Lê cùng Liễu Vô Tà ngồi đối mặt nhau, Liễu công tử, đây là ta hai vị sư thúc, lần này tới, chúng ta Trùng Tiêu Môn muốn làm hồn đan thay mặt, Hoàng Lê chỉ hướng sau lưng hai người người đàn ông trung niên, xem tuổi tác muốn so với Hoàng Lê còn nhỏ hơn. Tu vi cực kỳ cao thâm, hẳn là khuy thiên cảnh, mượn bí pháp ẩn nặc tu vi, gặp qua hai vị tiền bối, Liễu Vô Tà hướng hai người nam tử ôm quyền, hai người ôm quyền đáp lễ, hồn đan hiệu quả, bọn họ đã lãnh giáo, nếu không cũng sẽ không ở Mộng Yểm Chi Thành đợi chừng 5, 6 ngày thời gian. Bởi vì bọn họ không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Nếu như có thể bắt được hồn đan thay mặt, bọn họ tông môn là có thể cải tử hồi sanh, cuồn cuộn không ngừng còn có Linh Võ Tinh Vực cao thủ tụ tập ở Thiên Đạo Hội bên ngoài. Muốn cùng Liễu Vô Tà hiệp nói chuyện hợp tác sự việc, cũng muốn bắt được hồn đan quyền đại lý, sau này ở Linh Võ Tinh Vực buôn bán, Thiên Đạo Hội trước mắt quy mô có hạn, Tử Trúc Tinh Vực đều không cách nào toàn bộ xem qua. Huống chi là Linh Võ Tinh Vực, tìm kiếm thay mặt, không thể nghi ngờ là tốt nhất, cũng là nhanh nhất phương thức. Ba vị tiền bối, các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại cũng không chỉ các ngươi muốn cùng ta hợp tác. Bên ngoài những người đó, toàn đều muốn làm hồn đan thay mặt, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, khóe miệng hơi giơ lên. Hoàng Lê há có thể không biết, trong lòng không ngừng kêu khổ, thật lo lắng Liễu Vô Tà đem quyền đại lý giao cho người khác. Liễu công tử nếu như chẳng muốn đem quyền đại lý giao cho chúng ta, cũng sẽ không cái đầu tiên tiếp gặp chúng ta đều là người thông minh, vậy đừng vòng vo, chúng ta chỉ rút ra lấy một thành lời, ta tin tưởng Linh Võ Tinh Vực có thể đem lời đè đến thấp như vậy. Chỉ có chúng ta Trùng Tiêu Môn, Hoàng Lê nói ngược lại là nói thật, một thành lời, thật rất thấp, diệt trừ bình thường chi tiêu, Trùng Tiêu Môn còn dư lại không có mấy. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Hoàng Lê lại đem thay mặt chi phí đè đến thấp như vậy trình độ. Liên quan tới Trùng Tiêu Môn tin tức, mới vừa rồi Kiếm lão đã âm thầm cho hắn truyền âm. Là một cái danh môn đại tông, tiếng đồn rất tốt, bởi vì tông môn xuất hiện một ít biến cố, gần đây mấy trăm năm, có dần dần suy bại dấu hiệu. Cái đầu tiên tiếp gặp Hoàng Lê, là có thể nhìn ra Liễu Vô Tà ý đồ, từ vừa mới bắt đầu, liền không dự định cùng hắn những người khác hợp tác. Liễu Vô Tà những năm này duyệt vô số người, lựa chọn Hoàng Lê, tự nhiên có đạo lý của hắn. Bình thường thay mặt, thấp nhất cũng có hai thành lời, từ xưa tới nay, một thành lời thật giống như cũng chưa có xuất hiện qua. Không người nào nguyện ý làm ra lực chuyện không được cảm ơn. Một thành thay mặt, há chẳng phải là miễn phí là Thiên Đạo Hội đi làm. Liễu Vô Tà tay phải gõ mặt bàn, không có trực tiếp cho ra câu trả lời, Tất Công Vũ các người đứng ở phía sau, ai cũng không nhiều lời. Sư phụ muốn bố trí toàn bộ tinh vực, bọn họ tầm mắt cùng sư phụ so sánh, chênh lệch quá xa, ta cho các ngươi ba thành lời, nhưng là ta có một cái điều kiện, làm ăn muốn cộng thắng. Thiên Đạo Hội không có ăn một mình thói quen, bất luận là Trùng Tiêu Môn vẫn là những tông môn khác, Liễu Vô Tà đều sẽ không để cho bọn họ trắng thay mình đi làm. Ba thành lợi nhuận rất cao, tương đương với bọn họ bán đi ba viên hồn đan, là có thể lấy được một quả tinh tinh, Liễu công tử mời nói. Hoàng Lê mặt đầy vẻ kích động, đừng nói một cái điều kiện, 10 cái điều kiện hắn cũng sẽ đáp ứng, mới đầu hắn muốn xách lên hai thành lời, sau đó Linh Võ Tinh Vực rất nhiều tông môn cũng muốn cùng Thiên Đạo Hội hợp tác, để cho Hoàng Lê ba người áp lực đại tăng. Tông môn cho bọn họ thấp nhất yêu cầu, không được thấp hơn một thành, Hoàng Lê dứt khoát cầm trong lòng ranh giới cuối cùng nói ra. Thành tựu thành, không được coi như là kết giao bằng hữu, Trùng Tiêu Môn nhất định phải ở nửa năm bên trong, tiêu thụ đi ra ngoài 100.000 viên hồn đan, đây chính là Liễu Vô Tà điều kiện, muốn Trùng Tiêu Môn nửa năm bên trong tiêu thụ 100.000 viên. Cần cường đại hơn thị trường bố trí năng lực, nếu như Trùng Tiêu Môn không có cái này bố trí năng lực. Vậy Liễu Vô Tà chỉ có thể khác chọn người khác, Thiên Đạo Hội hiện tại đường dây tiêu thụ quá hẹp. Dựa vào Long Sơn Thành mấy cái cửa hàng, xa xa không đủ, xem những thứ này đại tông môn, tất cả đại tinh cầu đều có mình sản nghiệp, có thể ngay tức thì đem đan dược bố trí đến tất cả đại tinh cầu. Trùng Tiêu Môn mặc dù tịch mịch, dẫu sao năm đó cũng là Linh Võ Tinh Vực số 1 số 2 đại tông môn. Điểm này năng lực hẳn vẫn phải có, Liễu công tử, cho chúng ta ba cái thương nghị một tí. Hoàng Lê không có trực tiếp đáp ứng Liễu Vô Tà, nửa năm tiêu thụ 100.000 viên thuốc, ý nghĩa Trùng Tiêu Môn tất cả sản nghiệp đều phải tạm ngừng. Toàn lực tiêu thụ hồn đan tương đương với cùng Thiên Đạo Hội cột với nhau, một khi Thiên Đạo Hội hạn chế hồn đan, không để cho bọn họ làm thay mặt, vậy Trùng Tiêu Môn khẳng định tổn thất thảm trọng, cho nên bọn họ nhất định phải thương lượng, trong đó chọn lựa chi đạo, không phải tốt như vậy lựa chọn. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, đứng lên, vươn người một cái, cho bọn họ ba người độc lập không gian, cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, thiên đạo hội bên ngoài thành nước chảy không lọt, rất nhiều người lớn tiếng hô to, chỉ cần một thành rưỡi lời, nguyện ý làm hồn đan thay mặt. Hoàng Lê ba người thương nghị 10 phút chừng, Liễu công tử, chúng ta đồng ý, nửa năm bên trong, có thể làm được tiêu thụ 100.000 cái, thị trường bọn họ không cần lo lắng, hiện tại lo lắng thiên đạo hội có thể hay không cung ứng được cho nửa 500.000 viên thuốc, cần muốn bấy nhiêu luyện đan sư mới có thể luyện chế được. Vậy thì ký kết khế ước đi, Liễu Vô Tà không có giải thích, nếu như cung cấp không ra 100.000 cái hồn đan, bọn họ thiên đạo hội chính là vi ước, đến lúc đó cần phải thường cho thường, hai bên lấy linh hồn ký kết khế ước, cũng không ai sẽ đổi ý. Liễu công tử, ta có là một không rõ, xin Liễu công tử chỉ điểm. Ký kết khế ước sau đó, Hoàng Lê đứng lên, trong con ngươi còn có một chút mờ mịt, ngươi là muốn nói, ta vì sao phải trong vòng nửa năm tiêu thụ 100.000 cái. Liễu Vô Tà biết Hoàng Lê muốn hỏi gì, không chỉ là Hoàng Lê không rõ ràng, sau lưng hai người Khuy Thiên Cảnh, đồng dạng là một mặt vẻ nghi hoặc, tốt như vậy hồn đan, không cần tiết lớn diện tích khuếch trương, như vậy dây dưa lúc dây dưa lực, một năm nửa năm sau đó, nhất định vang khắp linh võ tinh vực. Nếu như chỉ là chiếm đoạt thị trường, vậy không phù hợp suy luận, hồn đan hiện tại không thể thay thế, chỉ phải lấy ra, là có thể bán đi, không các người nghĩ như vậy phức tạp, ta chính là xem đan thần tông không vừa mắt, để cho bọn họ đan dược một viên bán không được. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được, phốc phốc phốc, Hoàng Lê ba người cuồng phun nước miếng, lấy là Liễu Vô Tà có cái gì cao thâm bố trí. Thì ra là như vậy nông cạn, chỉ là xem đan thần tông không vừa mắt mà thôi, đan thần tông đan dược, ở linh võ tinh vực có chút thị trường. Nếu như hồn đan cung ứng không được, những tu sĩ khác liền sẽ mua đan thần tông đan dược. Nửa năm cung cấp 100.000 cái, căn bản thỏa mãn linh võ tinh vực nhu cầu, thị trường bão hòa, đan thần tông đan dược dĩ nhiên là không người hỏi han. Cùng đồng giá vị hạ, ai không muốn mua thực dụng hơn đan dược, cùng lớn diện tích bày thời điểm, Liễu Vô Tà liền sẽ thích hợp điều chỉnh giá cả, một khối tinh tinh có thể sẽ mua được 3 cái, thậm chí 5 cái, ba người không kềm hãm được nhìn một cái đan thần tông phương hướng. Bắt đầu là bọn họ mặc niệm, đắc tội ai không tốt. Lại đắc tội Liễu công tử, Hoàng Lê âm thầm nói, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1451, tranh đấu bắt đầu. Trùng Tiêu Môn bắt được quyền đại lý, linh võ tinh vực rất nhiều người đều không rõ ràng, thật là đáng chết, cái này Liễu Vô Tà lại đem quyền đại lý cho Trùng Tiêu Môn. Chúng ta Nạp Lan gia tộc mới là linh võ tinh vực lớn thứ nhất thế lực. Nạp Lan gia tộc cũng tới không thiếu cao thủ, chính là bọn họ duy nhất xuống 10.000 cái hồn đan đơn đặt hàng. Chỉ là đặt hàng mà thôi, cũng không phải là thay mặt, thuộc về một lần duy nhất mua bán. Đưa đi Hoàng Lê ba người, một tháng sau, đi thiên đạo hội, 100.000 viên thuốc, sẽ phân nhóm cho bọn họ, một tháng tối thiểu có thể cung cấp 20.000 đến 30.000 cái. Biết được Liễu Vô Tà nửa năm bên trong muốn tiêu thụ 100.000 viên hồn đan. Rất nhiều người nghe được tin tức này, vẫn là một mặt vẻ không tin, toàn bộ tử trúc tinh vực, cấp 8 linh đan cùng cấp 7 linh đan tiêu thụ cũng không quá mấy trăm ngàn cái mà thôi. Điều kiện tiên quyết là nhiều ít tông môn đi chia cắt cái này thị trường. Đan dược thị trường bao lớn, Liễu Vô Tà so người bất kỳ đều biết. Bọn họ căn bản cũng chưa có tìm cho phép mình xác định vị trí. Nhiều ít tu sĩ một đan khó cầu, không phải trên thị trường đan dược không đủ nhiều, mà là bọn họ không mua được ngưỡng mộ trong lòng đan dược. Cấp 5 linh đan cùng cấp 6 linh đan, hàng năm cũng có thể bán đi trên 10 tỷ cái, vậy thì như thế nào? Cấp thấp thị trường lời ít đến đáng thương, chân chính giàu có vẫn là những cái kia động hư cảnh cùng địa tiên cảnh. Sư phụ, nửa năm tiêu thụ 100.000 hồn đan, chỉ là đơn thuần vì đả kích đan thần tông sao? Tất Cung Vũ đi tới trước, nghi ngờ hỏi nói, lấy hắn đối sư phụ biết rõ, sư phụ không phải như vậy nông cạn người, nửa năm bên trong, chúng ta nhất định phải cầm thị trường lấy xuống, hồn đan tuy tốt, tối đa nửa năm, khẳng định sẽ có hàng phòng chế, bọn họ coi như bắt trước không ra 100%, chỉ cần bắt trước được 70% hàng cái giá thấp, liền sẽ đối với hồn đan tạo thành đánh vào. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, vậy chúng ta làm thế nào? Tất Cung Vũ toát ra vẻ lo âu, loại chuyện này khẳng định không cách nào tránh khỏi, hàng phòng chế chỉ cần vừa ra tới, chúng ta trực tiếp hàng cái giá thấp. Hàng phòng chế dĩ nhiên là không có nguồn tiêu thụ, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không như vậy nông cạn, chỉ là đối phó Hoàng Lê ba người mà thôi. Bây giờ là cướp thị trường giai đoạn, thị trường một khi đứng vững, chính là giá cả chiến. Hàng phòng chế vừa ra tới, khẳng định sẽ cùng thiên đạo hội đánh giá cả chiến, chiếm đoạt thị trường, đến khi đó, thiên đạo hội giá cả điều chỉnh đến cùng hàng phòng chế một cái giá vị. Ai sẽ đi mua hạt phòng chế, luyện chế hàng phòng chế tông môn, giai đoạn trước khẳng định làm ra nhiều đưa vào, cuối cùng đan dược bán không được, há chẳng phải là thua thiệt chết. Còn muốn kéo nhau trở lại, khó như lên trời. Tất Cung Vũ nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, sư phụ cái này ánh mắt nhìn cũng quá lâu dài, muốn bắt trước hồn đan tông môn, chẳng phải là muốn ăn người câm thua thiệt. Tất Cung Vũ đã có thể đoán được kết quả, cùng hàng phòng chế vừa lên thị trường, Thiên Đạo Hội đột nhiên xuống giá. Chỉ cần hàng phòng chế định giá nhiều ít, Thiên Đạo Hội liền định giá nhiều ít. Không ra mấy ngày, hàng phòng chế liền sẽ bị bại. Liễu Vô Tà liếc hắn một mắt, tu luyện giới không chỉ là tu luyện đơn giản như vậy. Khắp nơi tràn đầy ánh đao kiếm ảnh, Thiên Đạo Hội muốn phát triển, còn gánh nặng mà Đạo Viễn, cái này là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo phải đi đường còn có rất nhiều. Lạc Hải một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, ngày đó Liễu Vô Tà xách lên muốn để Thiên Đạo Hội sừng sững từ Trúc Tinh Vực. Không biết nghi ngờ qua bao nhiêu lần, trải qua mấy tháng này sau đó, Lạc Hải hoàn toàn đối Liễu Vô Tà bội phục phục sát đất. Hắn thật là thì không phải là người, chính là một cái yêu nghiệt, không chỉ có thiên phú tu luyện cực cao, ở thương chiến trên, lại cũng có cao như vậy thành tựu, cái này thế gian thật có toàn năng thiên tài sao? Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, rất nhiều tông môn đã tay chế tạo hồn đan, dù là nghiên chế ra được 70% dược liệu, cũng có thể chiếm đoạt một phần chia thị trường, dù sao không phải là người người cũng giàu chảy mỡ, rất nhiều tu sĩ vẫn là rất nghèo khó, bọn họ không mua nổi Chánh Tông hồn đan, chỉ có thể mua những cái kia cao bắt chước sản phẩm. Liễu Vô Tà mới vừa rồi nói chỉ là một nửa. Cùng đánh tan hàng phòng chế sau đó, tiếp tục nâng cao hồn đan giá cả, nhanh chóng co giúp lại thị trường, mỗi nửa năm chỉ đầu thả ra ngoài 50.000 cái. Đạt tới một đan khó cầu bước, vật lấy hiếm là quý, chính là cái đạo lý này, cái này là nói sau, Liễu Vô Tà tạm thời không cần thiết cùng Tất Cung Vũ nói như vậy nhiều. Nửa năm thời gian đủ đánh tan đan thần tông, đan dược một khối này là hắn phụ trách, có ít thứ, cần chính hắn từ từ đi lĩnh ngộ, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành xem người. Thụ nghiệp giải thích nghi hoặc hồi nào không phải một chàng tu hành. Sắc trời dần dần sáng, biểu diễn khâu chính thức bắt đầu. Tất cả đại tông môn vén lên vụ án lên vải đỏ, đối bên ngoài biểu diễn bọn họ sản phẩm mới. Trước cùng Thiên Đạo Hội dựa vào hơi gần mấy cái tông môn nhỏ còn có gia tộc nhỏ, rối rít rời đi. Thiên Đạo Hội ở chỗ này, bọn họ liền canh cũng không uống được, dứt khoát cách xa. Điều này sẽ đưa đến Thiên Đạo Hội chung quanh trống rỗng, chỉ có bọn họ lẻ loi bày ở chỗ này. Đan Thần Tông bắt đầu lớn tiếng thét to, bọn họ luyện chế được mấy loại đan dược mới. Hy vọng mau sớm thả vào thị trường trong đó đi. Tất cả đại tông môn cất giữ mấy người trông chừng gian hàng ra. Những người khác rối rít đi về phía chung quanh khu vực. Đan Thần Tông phía trước gian hàng tụ tập rất nhiều người. Từ Trúc Tinh Vực trước mắt mà nói, Đan Thần Tông đan dược vẫn là rất bán chạy. Hồn đan chỉ nhằm vào Linh Võ Tinh Vực tu sĩ, cũng không thích hợp Từ Trúc Tinh Vực. Phong Hà trưởng lão mang Trương Ly còn có Vương tới đi tất cả đại tông môn, đụng phải đồ thích hợp cũng sẽ xuất thủ mua lại. Toàn ở ra sức thét to, duy chỉ có Thiên Đạo Hội bên này rất là bình tĩnh, trải qua chuyện lúc trước sau đó, không ít người chủ động đi về phía Thiên Đạo Hội bên này. Biểu diễn khâu tổng cộng nửa tháng, trước mặt mấy ngày, trưng bày căn bản đều là thuốc viên, đều là một ít cấp 6 linh đan. Nhìn Thiên Đạo Hội vụ án lên những đan dược kia, tới trước tu sĩ không ngừng cau mày, cấp 6 linh đan, chỉ nhằm vào hóa nguyên cảnh, liền hỗn nguyên cảnh đều rất thiếu uống. Thiên Đạo Hội cầm ra cấp 6 linh đan đi ra, cái này nháo phải là vậy một ra, tất cả đại tông môn trưng bày đan dược, thấp nhất đều là cấp 7. Trong đó còn có cấp 8 linh đan, Thiên Đạo Hội lần này cung cấp thí đan khu vực, muốn thí đan, cần nộp một khối tinh thạch, giá cả không hề quý, tất cả tông môn thí đan đều là miễn phí, Thiên Đạo Hội tuyệt đối là phần độc nhất, liền cái này phá cấp 6 linh đan, còn cần một khối tinh thạch mới có thể thí đan, Thiên Đạo Hội muốn tài nguyên muốn điên rồi đi, Đan Thần Tông người không xuất hiện, Cự Linh Đường người xuất hiện, Cự Linh Đường bất quá tông môn hạng nhì, liền Đan Thần Tông cũng không bằng, lại công khai cười nhạo Thiên Đạo Hội, để cho rất nhiều người toát ra vẻ quái dị. Ai cho Cự Linh Đường lá gan, dám cùng Thiên Đạo Hội đối nghịch, rất nhiều người tụ tập tới đây, tò mò đánh giá Cự Linh Đường. Thiên Đạo Hội dựa lưng vào Thiên Long Tông, Liễu Vô Tà lại là Hoa Phi Vũ đệ tử, Kiếm lão liền ngồi ở Liễu Vô Tà sau lưng, liền Đan Thần Tông cũng không dám lỗ mãng. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đi tới hai người lưng hùng vai gấu nam tử. Hơi nhíu mày, Cự Linh Đường hắn nghe qua, cư trú một cái nhị lưu tinh cầu, tông môn cảm giác tồn tại không hề cao, các ngươi còn không biết sao? Nghe nói Thái Ất Tông một tên khuy thiên cảnh trưởng lão, nhìn chúng Cự Linh Đường đường chủ con gái nhỏ, đã nạp là tiểu thiếp, Cự Linh Đường nịnh hót liền Thái Ất Tông cây đại thụ này, mới dám không chút kiêng kỵ, cùng Cự Linh Đường đến từ cùng tòa tinh cầu tông môn tu sĩ đi ra. Một mặt quái dị nói, đám người một mặt bừng tỉnh hiểu ra, rõ ràng liền Cự Linh Đường từ đâu tới lá gan, nguyên lai là nịnh hót liền Thái Ất Tông khuy thiên cảnh trưởng lão. Đạt tới khuy thiên cảnh, đã có thể người già trẻ lại, tìm kiếm đối tượng thích hợp, sinh sôi đời sau của mình. Đổ vậy dễ hiểu, Cự Linh Đường chỉ là giễu cợt, cũng không làm xảy ra cái gì quá khích sự việc. Được rồi, loại rác dưới này đan dược vậy đừng xem, chúng ta hay là đi xem Đan Thần Tông đan dược đi. Hai người Cự Linh Đường trưởng lão trước khi đi, không quên đạp Thiên Đạo Hội một cước, mục đích là nâng cao Đan Thần Tông ở đan dược giới địa vị. Công khai giễu cợt Thiên Đạo Hội đan dược là rác dưới. Hai vị giễu cợt xong rồi, liền muốn phủi mông một cái đi, quá không đem ta Thiên Đạo Hội để ở trong mắt đi. Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sát ý vô biên hướng bốn phía lan tràn, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Liễu Vô Tà, ngươi còn dám đối với chúng ta ra tay không được, chúng ta chỉ là nói thật mà thôi. Cự Linh Đường hai người trưởng lão cười hì hì nói, cấp 6 linh đan bắt được Mộng Yểm Chi Thành biểu diễn, vốn chính là rác rưởi, vả miệng. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, kiếm lão quỷ dị tại chỗ biến mất. Bóc bóc bóc, hai người Cự Linh Đường trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, liên tiếp bàn tay phiến xuống, hai người đều bị đánh gục. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà nói ra tay liền ra tay, không cố kỵ chút nào, biết rõ bọn họ là Thái Ất Tông gợi ý, vẫn là chiêu đánh không lầm, ước chừng quạt mấy trăm bạt tai, kiếm lão lúc này mới xóa bỏ. Cự Linh Đường hai người trưởng lão, hai bên gò má sưng thành đầu heo, Thiên Đạo Hội vậy lấn hiếp người quá đáng, ngươi là khi dễ Cự Linh Đường không có tiên nhân chấn giữ sao? Thái Ất Tông trưởng lão xuất hiện, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, trinh phạt Liễu Vô Tà, nói hắn khi dễ Cự Linh Đường. Diêm trưởng lão, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Cái này Liễu Vô Tà quá hiêu trương bạt hổ, ta chỉ là nói cấp 6 linh đan là rác rưởi, liền ra tay tổn thương người, tất cả mọi người tới xem, Thiên Đạo Hội ỷ có Thiên Long Tông che chở, lại làm sằng làm bậy, lấy hậu Thiên Long Tông đan dược không mua cũng được. Cự Linh Đường trưởng lão ngay trước mọi người khóc kể, không chỉ có cầm Thiên Đạo Hội nói thành thập ác không tha, liền Thiên Long Tông vậy cùng nhau đả kích, không có Thiên Long Tông che chở, Thiên Đạo Hội há dám như vậy không chút kiêng kỵ, chung quanh những người đó chỉ trỏ, cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà công khai tổn thương người. Nếu bày ra, liền phải tiếp nhận mọi người chỉ điểm, các ngươi Thái Ất Tông rốt cuộc bỏ được đứng ra, lại nữa làm con rùa đen rút đầu. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Thái Ất Tông mấy tên trưởng lão. Làm nhục bọn họ là con rùa đen rút đầu, không dám chủ động khiêu khích, để cho Đan Thần Tông đánh trận đầu. Đan Thần Tông ăn tất sau đó, lại phái Cự Linh Đường tới đây. Cự Linh Đường nếu đã tới, tổng phải hơn lưu lại chút gì, hôm nay nếu là để cho Cự Linh Đường trở lui toàn thân, Thiên Đạo Hội há chẳng phải là mất hết mặt mũi, trực tiếp tọa thật đan dược là rác rưởi. Liễu Vô Tà, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta Thái Ất Tông coi như toàn thiên hạ mặt. Thay Cự Linh Đường đòi một câu trả lời hợp lý, từ xưa tới nay, cấp 6 linh đan tiến vào Mộng Yểm Chi Thành, chính là rác rưởi, hắn nói chỉ là nói thật, liền gặp phải các ngươi đánh dữ rồi, hôm nay không cho Cự Linh Đường một câu trả lời, ta Thái Ất Tông định sẽ liên hiệp những người khác, cùng nhau chinh phạt Thiên Đạo Hội. Thái Ất Tông rốt cuộc làm khó dễ, hắn là Tử Trúc Tinh Vực đệ nhất đại tông môn, địa vị cao quý, một phen rất nhanh rước lấy rất nhiều người đồng ý, bao nhiêu người muốn nịnh hót Thái Ất Tông, trước mắt chính là thật tốt cơ hội. Thái Ất Tông cái này mấy lần cùng Thiên Long Tông tranh đấu, mặc dù cũng thuộc về hạ phong, nhưng là bàn về toàn thể thực lực, vẫn là hơi thắng một nước, coi trọng Thiên Đạo Hội vẫn là số ít, dựa vào mưu trí, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, Liễu Vô Tà như thế nào ngăn cản, nếu là Thái Ất Tông thật liên hiệp một số đông người, Thiên Long Tông rất khó bảo vệ hắn chu toàn. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1452, Thiên Linh Trận Đồ. Long tranh hổ đấu bắt đầu rồi. Hai đại tông môn, chính thức giao phong, trước đều là ám đấu, bây giờ là minh tranh. Thái Ất Tông đứng ra, vậy nói cho đám người, là bọn họ sai khiến Đan Thần Tông cùng Cự Linh Đường. Gia Cát Minh mang mấy tên trưởng lão đi tới, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng. Hiện tại không chỉ là Thiên Đạo Hội cùng Thái Ất Tông ân oán, cũng là Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông ân oán. Liễu Vô Tà, Diêm trưởng lão nói có đạo lý. Cấp 6 linh đan chỉ nhằm vào bình dân thị trường, bắt được Mộng Yểm Chi Thành biểu diễn, quả thật không thích hợp. Chống đỡ Thái Ất Tông người đứng ra, cho rằng Thái Ất Tông nói có lý, thật là chuyện tiếu lâm, ai quy định cấp 6 linh đan liền không thể tiến vào Mộng Yểm Chi Thành. Cũng có người chống đỡ Thiên Đạo Hội, bình dân đan dược, tự nhiên có bình dân thị trường, vậy không tới phiên Thái Ất Tông tới qua tay múa chân. Tất cả nói riêng lý, Diêm trưởng lão luôn miệng nói chúng ta Thiên Đạo Hội đan dược là rác rưởi. Chẳng lẽ thì không nên cho ta Thiên Đạo Hội một cái giải thích? Liễu Vô Tà lời nói sắc bén, nếu Thái Ất Tông chủ động đưa ra để cho hắn đánh mặt, vậy thì hung hãn làm nhục bọn họ một lần, giễu cợt cấp 6 linh đan là rác rưởi, nhằm vào chỉ là ở Mộng Yểm Chi Thành, đến từ Trúc Tinh Vực, cấp 6 linh đan thị trường vẫn là rất to lớn, từ xưa tới nay, tất cả đại tông môn có bất thành văn ước định, thấp hơn cấp 6 linh đan, không được đi vào Mộng Yểm Chi Thành, càng không được đi vào biểu diễn khâu, Thiên Đạo Hội nếu phá hư quy củ, liền phải gánh vác tương ứng trừng phạt, Diêm trưởng lão nghĩa tránh ngôn từ nói. Chỉ là bất thành văn quy củ mà thôi, cũng không có đầy đủ đến mỗi cái trên người, mọi người tạo thành một loại ăn ý. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Minh, người sau gật đầu một cái, quả thật có cái loại này bất thành văn ước định, thấp hơn cấp 7 linh đan, cũng không cần phải lấy ra phô bày. Cấp 7 linh đan là Tử Trúc Tinh Vực lượng tiêu thụ nhất đan dược hay? Cấp 8 linh đan bởi vì số lượng so với thiếu, mặc dù lượng tiêu thụ rất tốt, lượng sản xuất cũng rất thấp, dám hỏi Diêm trưởng lão một câu, một ít người luyện chế được cấp 7 linh đan còn không bằng ta cấp 6 linh đan, như vậy coi như là cái gì? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi ngược lại nói, đan dược cuối cùng nhìn là hiệu quả, mà không phải là cấp bậc, người mua cũng giống như vậy, hao tốn nhiều tài nguyên, mua được một quả cấp 8 thuốc hư trở về, thì có ích lợi gì? Đan dược giá trị là dược liệu, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, chẳng lẽ Thiên Đạo Hội cấp 6 linh đan, còn muốn vượt qua cấp 7 linh đan không được, nghe hắn giọng, tựa hồ là như vậy, thật là cuồng ngông cực kỳ, nếu như cấp 7 linh đan không bằng ngươi cấp 6 linh đan, ta tại chỗ cho ngươi nhận sai, thừa nhận ngươi đan dược không phải rác rưởi. Diêm trưởng lão cười lạnh một tiếng, tựa như nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy. Từ xưa tới nay, bất luận là đan dược vẫn là binh khí, đều có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, muốn vượt cấp, biết bao khó khăn, bởi vì có thiên địa quy tắc bị giới hạn, muốn phải phá thông thường, không khác nào cùng thiên địa đối nghịch. Liễu Vô Tà, nếu ngươi nói cấp 7 linh đan không bằng ngươi cấp 6 linh đan, Đan Thần Tông nguyện ý cầm Huyền Linh đan cùng ngươi so sánh. Nếu như Huyền Linh đan dược liệu không bằng ngươi cấp 6 linh đan, từ nay về sau, Huyền Linh đan thối lui ra thị trường, không phải tiếp tục tiêu thụ. Nếu là ngươi đan dược không bằng Huyền Linh đan, Thiên Đạo Hội không được giao thiệp với đan dược giới, giống nhau tiền đặt cuộc. Đan Thần Tông lần nữa xách ra, mục đích rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Thiên Đạo Hội tiến vào đan dược thị trường. Linh Võ Tinh vực thị trường đã bị Thiên Đạo Hội chiếm lĩnh, nếu là Tử Trúc Tinh vực thị trường bị Thiên Đạo Hội cướp đi, vậy Đan Thần Tông hoàn toàn xong đời. Xem ra Đan Thần Tông đã ý thức được liền nguy cơ, đánh cuộc này tập trung hơi lớn, muốn so với quỳ xuống học chó sủa lớn vô số lần. Bởi vì Huyền Linh đan là Đan Thần Tông đòn ruột đan dược, một khi thối lui ra thị trường, đối Đan Thần Tông đánh vào to lớn. Ngược lại, Huyền Linh đan là Đan Thần Tông phẩm chất tốt nhất một loại đan dược, cầm ra giống vậy đan dược, sợ bại bởi Liễu Vô Tà, dứt khoát cầm ra tốt nhất đi ra so, như vậy phần thắng lớn hơn. Diêm trưởng lão hơi nhíu mày, cho rằng Phong Hà quá mức cấp tiến, làm người làm việc muốn lưu một đường chỗ trống. Nếu như Liễu Vô Tà thắng, hắn chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi, nhưng là Đan Thần Tông có thể sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Phong Hà nếu dám xách ra, tự nhiên có 10 phần chắc chắn, bởi vì từ xưa tới nay cũng chưa có cấp 6 linh đan dược liệu thắng được cấp 7 linh đan. Thư khiêu chiến đã xuống, liền xem Thiên Đạo Hội có dám tiếp hay không xuống. Chung quanh những người đó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rối rít thúc giục Thiên Đạo Hội để cho bọn họ nhanh chóng đáp ứng. Mỗi cái người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thiên Đạo Hội sinh tử tồn vong toàn dựa vào Liễu Vô Tà một câu nói. Ngày hôm qua ta nói qua, ta sẽ để cho các ngươi Đan Thần Tông hoàn toàn hủy diệt. Nếu các ngươi không kịp chờ đợi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Liễu Vô Tà phất phất tay, coi như là đáp ứng Phong Hà, hủy diệt Đan Thần Tông cũng coi là chặt đứt Thái Ất Tông cánh tay phải cánh tay trái. Lấy Liễu Vô Tà năng lực bây giờ, rất khó ở võ lực trên tiêu diệt Đan Thần Tông, vậy thì từ những phương diện khác bắt tay, để cho Đan Thần Tông mình chết, mất đi đan dược thị trường. Đan Thần Tông không tới mấy năm liền sẽ chia năm xẻ bảy, không đánh tự thua, đi lấy Huyền Linh đan tới đây. Phong Hà nói xong, Trương Ly chạy về, nhanh chóng thu hồi một quả Huyền Linh đan. Đan dược ở ánh mặt trời chiếu xuống, hủ hủ cuộc đời còn lại, mùi thơm thoang thoảng, hút vào một hơi cả người thư thái. Không thể không nói, Đan Thần Tông Huyền Linh đan thật là không tệ, khó trách đặc biệt bán chạy. Như thế nào thí đan à? Nếu là để cho Thiên Long Tông người thí đan, khẳng định thiên vị Thiên Đạo Hội, để cho Thái Ất Tông người thí đan, sẽ thiên vị Đan Thần Tông. Rất nhiều người xì xào bàn tán, thí đan cũng là một cái phiền phức chuyện, nếu là từ trong đám người tùy tiện chọn lựa ra một người, phỏng đoán vậy rất khó có tin phục lực. Chúng ta Linh Võ Tinh vực có một loại bí pháp, có thể không uống đan dược, là có thể khảo sát ra đan dược thành phần cùng với dược liệu. Lúc này, Linh Võ Tinh vực một người tu sĩ đi ra, nguyện ý không có đền bù là bọn họ khảo sát đan dược phẩm chất. Đám người người ánh mắt sáng lên, Linh Võ Tinh vực cùng Tử Trúc Tinh vực không có bất kỳ liên quan, cũng không sẽ thiên vị Thiên Đạo Hội, vậy sẽ không chiếu cố Đan Thần Tông. Một tên ông già đi ra, hai tay kết ấn, trên hư không xuất hiện một đạo màn sáng, lóe ra nhiều đường vân, rất nhiều người nhìn nồng nhiệt, không biết đây là cái gì, chỉ có Liễu Vô Tà, trong con người toát ra một chút khác thường, không nghĩ tới Linh Võ Tinh vực tu sĩ, lại hiểu được thiên linh trận đồ, hai vị có thể đem riêng mình đan dược rót vào, xuất hiện đường vân càng nhiều, đại biểu phẩm chất thuốc càng cao, hiệu quả càng tốt. Ông già tỏ ý Liễu Vô Tà cùng Phong Hà có thể đem riêng mình đan dược rót vào trận đồ. Phong Hà do dự một tí, hay là đem trong tay Huyền Linh đan rót vào trong đó. Hắn không nhận biết thiên linh trận đồ, Diêm trưởng lão có thể biết, mới vừa rồi Diêm trưởng lão đã cho hắn truyền âm, tỏ ý hắn an tâm đem đan dược rót vào. Thiên linh trận đồ câu thông thương khung, người bất kỳ không được làm giả, tương tự với thiên đạo quy luật. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, trên bàn một viên thuốc rơi vào trong tay hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, trong tay đan dược bay ra ngoài. Đan Thần Tông đan dược ở bên trái, Liễu Vô Tà đan dược ở bên phải, mỗi người chiếm một bên. Sau khi tiến vào, ông già dừng lại kết ấn, thiên linh trận đồ yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung. Trận đồ ở giữa đường vân, nhanh chóng đem hai viên thuốc gói lại, xuất hiện đường vân, Tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia mắt không chớp nhìn chằm chằm thiên linh trận đồ. Xuất hiện trước Văn Lộ là Huyền Linh Đan, nhìn cường tráng Đường Vân, Phong Hà mặt đầy vẻ đắc ý, Đường Vân rất nhanh hướng bốn phía phóng xạ. Trong chớp mắt, 30 cái cường tráng Đường Vân, kéo dài một, em ra ngoài, đan thần tông Huyền Linh Đan không tệ, linh võ tinh vực ông cụ này mở miệng nói, đám người vậy không xa lạ gì, cơ hồ hàng năm cũng tới đây, người này kêu thương cũng, linh võ tinh vực một cái đại tông môn trưởng lão, bị thương cũng tán thưởng, đan thần tông mấy tên trưởng lão càng thêm đắc ý, 30 cái đan văn, không lại tiếp tục kéo dài, dựa theo khoảng cách tính toán đo lường, đại khái hơn 1 mét một chút xíu, lúc này, Liễu Vô Tà ném đi lên đan dược, phát ra xoay tít chuyển động, từng cái giống như lớn bằng cánh tay đan văn xuất hiện, giống như là cù gân rồng mạch, dây dưa tại thiên linh trận đồ trên, cái này, thương cũng thân thể lảo đảo một cái, hắn khảo nghiệm qua rất nhiều loại đan dược, như vậy cường tráng đan văn, tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện, có thể nói là vạn năm hiếm thấy, thấy đan văn một khắc kia, đan thần tông tất cả người trong lòng lộp bộp một tiếng, bọn họ đan văn, chỉ có thành người to bằng ngón tay, thiên đạo hội đan văn, lại có thể so với loài người cánh tay, đây cơ hồ là một bên ngã nghiền ép. Hai người tới giữa, căn bản liền không thể so sánh, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, đồng dạng là một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, thậm chí, dùng sức dụi mắt một cái, lấy là mình nhìn lầm rồi, đã 10 con đan văn, đan dược còn ở thả ra càng nhiều hơn đan văn, số lượng càng ngày càng nhiều, giống như là nước chảy vậy, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, trưởng lão, tình huống không ổn à, Trương Ly tim sắp nhảy ra giọng, thân thể phát ra hơi run rẩy, 15 cái đan văn, mỗi gia tăng một cái. Liền sẽ truyền tới một tiếng thét kinh hãi, đan văn gia tăng tốc độ, không nhanh không chậm, chứng minh viên thuốc này tác dụng chậm đặc biệt đầy đủ. Không giống như là đan thần tông Huyền Linh đan, sau khi đi lên, nhanh chóng thả ra 30 cái đan văn, dược liệu rất mạnh, nhưng tác dụng chậm chưa đủ, 20 cái đan văn, đám người lại là một hồi kêu lên, mấu chốt là trước mặt 15 cái đan văn, đã vượt qua hơn 1 mét khoảng cách, hiện tại kém là số lượng, chỉ cần số lượng vượt qua đan thần tông, thiên đạo hội đúng là toàn thắng, đan thần tông mỗi cái nhân tâm cũng nhắc tới. Thái Ất Tông mấy tên trưởng lão cũng là một mặt khẩn trương. Cấp 6 linh đan vượt qua cấp 7 linh đan, bọn họ chưa bao giờ trải qua. 25 cái đan văn, số lượng còn ở leo lên, dài nhất một cái đan văn, đã kéo dài đến 3. Em mở ra, coi như đan văn số lượng không có vượt qua đan thần tông. Luận đan thuốc men thế chấp, đã vượt qua Huyền Linh đan, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Cấp 6 linh đan xuất hiện 25 cái đan văn. Nói chuyện không phải đan thần tông, cũng không phải tử trúc tinh vực tu sĩ, mà là linh võ tinh vực người. Thiên linh trận đồ ở linh võ tinh vực cũng không phải là bí mật gì. Tất cả đại tông môn cũng sẽ dùng nó tới khảo sát đan dược. Cấp 6 linh đan bọn họ không biết khảo nghiệm qua bao nhiêu lần. Nhiều nhất một lần, cũng không quá 20 cái đan văn, liền linh võ tinh vực tu sĩ đều không cách nào tiếp nhận. Huống chi là tử trúc tinh vực tu sĩ, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, đan thần tông mà lại ở cùng một chỗ, liên tục tài hai cái ngã nhào, lần đầu tiên thua, ngược lại thì thôi, dẫu sao nê hoàn tử bề ngoài quả thật không tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.